Vậy là xong, Ngao Ly nhảy xuống lưng chim ưng, vỗ vỗ cánh kim ưng, le lưỡi với Hứa Tiên, quay người nhảy vào trong nước, hóa thành một đầu bạch long du dắt du nhập vào sâu trong Tây Hồ. Một đêm này, nước Tây Hồ khi thì phập phồng, khi thì gió êm sóng lặng, giống như uống say a, vốn dĩ là hoa sen tàn lụi, bỗng nhiên cùng lúc nở rộ, dưới ánh trăng yên tĩnh, lại phập phồng trong sóng nước, hương khí thơm ngát tỏa ra. Trong mùi hương hoa sen, ẩn ẩn có men say và tiếng ca, mang theo hương khí truyền đến. Trăng nay cầu này, bắt lấy ngươi, một nữ hài đang khóc phí sức lặng lẽ này. Giống, như say mà không phải là say, tự hiểu mà không hiểu. Cách chương.